Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, chương 17, Kusinai dạy dỗ. Thời gian quay về đến mấy tháng trước. Mới vừa từ Kanabi cầu chiến trường trở lại Konoha Minato Madara ba người. Tại Konoha thôn cửa gặp đến đã đợi bọn hắn đã lâu Uzumaki Kusinai. Mái tóc màu đỏ lỗ mãng nữ thanh niên lỗ mãng mà xông về phong trần phó Namikaze Minato. Không việc gì đi, Minato, có bị thương không? Minato mặt đầy cười khổ trả lời. Ta cũng còn khá, chính là chakra tiêu hao có chút lớn, cần điều chỉnh mấy ngày. Kusinai thở phào, hài lòng đập đập Minato bả vai. Sau đó nhìn về phía ngoài ra lượng tiểu chỉ. Kakashi. Mắt ngươi là thế nào làm a? Jin sao chan ngược lại nhìn không bị thương tích gì. Bất quá, nào đó ngu ngốc đây. Thế nào không có thấy Obito? Ta nói, sẽ không phải là dám cổ lại chúng Shuriken không mặt mũi biết người đi. Jin nhào tới Kusinai trong ngực, không nhịn được khóc thút thít. Kusinai tỉ, Obito, Obito hắn. Mất hồn chán nản Kakashi hái dưới mắt trái trên băng vải. Mở ra nhị câu ngọc Seragon. Obito hắn, lại cũng không về được. Lừa gạt, gạt người đi. Minato, người nói mau. Cái này nhất định là mấy người các ngươi thương lượng xong làm đùa dai đối với. Đúng, đi. Kusinai mãnh liệt nhiên quay đầu nhìn về phía Minato. Minato mặt đầy thống khổ lắc đầu một cái. Làm sao sẽ? Kia tên tiểu quỷ, rõ ràng đã đáp ứng ta. Ta nói, ngươi lấy là ta là ai a? Ta nhưng là, muốn thành là Hokage Uchiha Obito a. Ta nhất định sẽ nhượng nhiệm vụ thành công. Mà còn, mang lấy mọi người không bị thương chút nào trở lại. Quyết định a, cái kia nét phác thảo đứa ngốc. Cái kia để ý trước không để ý sau vội vàng hấp tấp lại dễ dàng ngu ngốc tiểu quỷ. Kakashi trợn lấy máu Kurenai Seragon. Nhìn xem Kusinai nói. Tiền bối. Obito hắn. Là cứu ta. Mình bị đá lớn đánh trúng. Trước khi lâm chung. Hắn đem cái này con mắt đưa cho ta. Cho ta xem thanh sau đó đường phía trước. Để cho ta cùng hắn cùng một chỗ. Bảo vệ tốt Jin. Mấy ngày sau. Konoha thôn Ichikaru mì sợi trong quán. Kusinai mang lấy Jin ngồi tại một xó xỉnh. Đúng vậy, Obito hắn, mang lấy mọi người không bị thương chút nào trở lại a. Cho dù là Kakashi mắt trái bị thương, hắn cũng len lén đem mình con mắt cho Kakashi đổi trên. Thằng ngốc này, hắn chiếu cố đến tất cả mọi người, lại đem mình vĩnh viễn lưu tại chiến trường trên. Kusinai nhìn vẻ mặt mỉm cười lại không ngừng, được nước mắt Jin. Thở dài, đem Jin ôm vào trong lòng ngực của mình. Nàng ôm lấy Jin đầu nhỏ, nhẹ nhàng tại Jin cái trán trên hôn xuống. Cho tới nay a, tuy nhiên Minato mới là các ngươi sư phụ mang đội. Nhưng là ta đây, cũng đem ba người các ngươi trở thành đệ tử mình đây. Ba người các ngươi trong đám người. Kakashi thành thục có chút không thể tưởng tượng nổi. Không cần gì cả con bà nó tâm. Jin sao chan ngươi thì sao? Cũng là một ôn nhu mà quan tâm nữ nhẫn giả. Bàn về nữ tử lực cái gì? Tại hạ nhưng là hoàn toàn thua đây. Jin đem đầu từ Kusinai trong ngực vươn ra. Sắc mặt thẹn thùng Kurenai. Kusinai tỉ, làm nha nói cái này. Nữ hán tử nhìn thấy chính mình thành công rời đi Jin sự chú ý. Vui vẻ đến cười ha ha. Tiệm mì trong một bên kia hai cái thượng nhẫn thấy như vậy một màn. Thật là mất hứng a, lại đang nơi này đều sẽ gặp phải nàng. Đi một chút, cũng ăn không sai biệt lắm. Đi cư rượu phòng uống một chén đi. Đi đi xui, Kusinai làm như không nghe. Tựa hồ không nghe được hai người nói. Đứng ở trong quầy Konoha thôn ẩn tàng Boss Otutuki Ichikaru, lúc này còn là một chừng 30. Tuổi người trẻ tuổi, hắn cười trêu ghẹo nói. Konoha máu Kurenai hột tiêu hôm nay cũng thục nữ a. Thường ngày tình huống, ta nhưng là phải lo lắng trong tiệm đồ vật bị đập hư. Ha ha, Teuchi đại ca. Người thật là, người ta hôm nay thật vất vả đóng vai một lần thục nữ. Nha, nha, là ăn mừng Kusinai thục nữ đại tác chiến thành công. Hôm nay sẽ đưa các ngươi một phần chút thức ăn đi. Thật sao? Làm phiền ngươi hai người phần minh cửa cuốn. Teuchi đại ca giỏi nhất. Kusinai tỷ, cái vấn đề này ta luôn muốn hỏi ngươi. Trong thôn có chút thượng nhẫn. Vì cái gì vừa nhìn thấy ngươi liền rất chán ghét đối với. Đúng, đi. Tình huống cụ thể tạm thời ta vẫn không thể nói cho ngươi biết. Xin lỗi A Lâm, nhưng là đây, không liên quan. Jin, đã từng ta à, cũng giống như ngươi nghi hoặc lấy. Sao thế nào hả, có cái tiền bối nói cho ta biết. Sở hữu cô độc, thống khổ, cùng kiềm nén, đều có thể dùng yêu tới lấp đầy A. Kusinai nghiêm túc kiên định nhìn xem Jin. Tiếp tục nói, cũng chính là bởi vì cái kia không thể nói nguyên nhân. Ta đây, không cách nào cùng bình thường thượng nhẫn một dạng. Đại biểu thôn đi tiền tuyến chiến đấu hoặc là thành là hạ nhẫn mang Madara lão sư. Obito hài tử kia a. Tuy nhiên đầu bất linh quang lại yêu cậy mạnh. Lại có thể tâm hệ đồng bạn. Cũng tràn đầy nghị lực. Tuyệt đối sẽ không vặn vẹo tín niệm mình. Ta đem mình mộng tưởng đều ký thác vào hắn thân lên a. Kusinai chùi chùi trong lúc vô tình nước mắt chảy xuống. Jin, người phải học lấy, làm một cái Obito một dạng kiên cường nhẫn giả a. Jin, người ở đây nghe sao? Trở lại thần Jin, nhìn xem nắm chặt lấy tay mình Kakashi. Kakashi thân trên đã có cân nhắc ra sâu cạn không đồng nhất sẹo. Bằng vào lấy Seragon cùng Chidori còn miễn cưỡng chống đỡ lấy. Hai người chung quanh đã đứng đầy vụ nhẫn nhẫn giả. Chính mắt lom lom nhìn xem hai người. Đáng ghét, lại là tên tiểu quỷ này. Dựa vào lấy nhẫn khuyển đến Jinchuriki mùi sao. Nhanh lên một chút tiêu diệt hắn. Mau sớm mang lấy tam vĩ chạy tới Konoha mới là chúng ta nhiệm vụ. Đúng vậy, đệ tam bọn họ, chính giúp chúng ta hấp dẫn lấy Konoha nhẫn giả sự chú ý. Jin nghĩ, muốn, từ bản thân trước tao ngộ. Nàng sờ một cái chính mình bụng, áo khoác dưới ẩn tàng lấy đơn sơ phong ấn thuật, tam vĩ, trong không gian ý thức, Aisabu khi đó tự nhủ nói, tiểu quỷ, người đều thấy đi, những người này từ vừa mới bắt đầu không có ý định cho ngươi sống a, đem ngươi mang tới Konoha, sau đó giải trừ phong ấn đem ta thả ra, để cho ta đại náo một trận, thật là một đám khốn nạn a. Bản đại gia cũng không muốn tại lục địa trên với Kurama đánh một trận. Lại nói, thân ngươi trên thế nào có một tí Kurama chakra khí tức? Ngươi biết nó Jinchuriki sao? Kurama, Kyubi sao? Jinchuriki chakra, Kusinai tỷ, Jin vào giờ khắc này. Rốt cuộc thật sự biết vụ nhận âm mưu. Kakashi mặt đầy quyết nhiên nhìn xem Jin. Nói, Jin. Liên quan tới ngươi sự tình, ta đại khái đều biết. Một hồi, ta sẽ tận lực tiêu diệt vụ nhẫn phong ấn Madara. Ngươi không nên hướng lấy Konoha phương hướng trốn. Đi đông nam phương hướng. Nơi đó có chúng ta viện quân. Thân ngươi trên phong ấn. Lão sư bọn họ hội. Sẽ, nghĩ biện pháp giải quyết. Nói ra ngươi khả năng không tin. Hết thảy các thứ này tình báo. Là Obito báo mộng cho ta. Cho nên, là để cho ta đến bên kia có thể với Obito tên ngu ngốc kia giao nộp. Jin, nhất định phải sống đi xuống a. Nhìn xem cái này trận chiến tranh kết thúc. Nói xong những thứ này. Tóc trắng thiếu niên hữu tử vô sinh mà xông về vụ nhẫn phong ấn Madara. Ngăn lại hắn. Hắn mục tiêu là phong ấn Madara. Jin nhìn xem lấy thương đổi thương. Mấy cái giao phong thì trở thành một người toàn máu Kakashi. Obito sao? Lần này đổi cho ngươi tại một mực nhìn xem ta à? Ta làm sao có thể? Một lần nữa nhìn xem đồng bạn vì ta ngược ở trước mắt. Aisabu, trước ước định, coi như cân nhắc sao? Ý thức sâu bên trong. Aisabu con mắt lộ ra khát vọng ánh sáng. Đương nhiên, ngươi thả ta đi ra ngoài. Hoàn thành vĩ thú biến hóa. Ta giúp ngươi giết chết những thứ này ý đồ lợi dụng ngươi người. Như vậy, đồng ý. Ta nói, đừng nói ta hiện tại không nhắc nhở ngươi. hoàn thành vĩ thú biến hóa sau. Ta nhưng là sẽ phá hoại mất cái này đơn sơ phong ấn chạy đi. Vĩ thú rời đi Jinchuriki sau. Ngươi là kết quả gì không cần ta nói nhiều đi. Thiếu nữ lau khô khuôn mặt trên nước mắt. Cười nói. Ít nhất lần này. Để cho ta ngăn ở đồng bạn trước người. Lấy một cái Konoha nhẫn giả thân phận. Chiến đấu rốt cuộc đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.